Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, chương 120 huyền hà quỷ độ cọ qua mặt sau. Chạy nạn nhà giàu, hậu sinh, thế nhưng còn lấy ra đem sáng choang đoàn đao. Đem vừa mới Lý Thúy Hoa chảo qua ống tay áo tử, tư lạp, một chút cấp cắt khai. Đem bị chạm qua kia một tiểu tiệt ném trên mặt đất, cắt xong tay áo. Nhà giàu, hậu sinh, âm trầm mà nhìn chằm chằm Lý Thúy Hoa. Đầu ngón tay đao hoa chuyển động, chói lọi đao ở tối tăm chợt lóe. Lý Thúy Hoa trong lòng một đột. Không dám lại xem, cõng hài tử chạy nhanh đem tầm mắt rời đi, nàng co rúm lại. Cúi đầu, một bức sợ sự bộ dáng. Hai chỉ hãm sâu đôi mắt ở trong đám người lo âu mà quét tới quét lui. Chạy nạn người phần lớn dìu già dắt trẻ. Đỉnh vô dụng cũng có cá biệt cho nhau nhận thức. Lý Thúy Hoa quan sát ban ngày. Liền này cao gầy hậu sinh một cái nhi sử tại trong đám người. Lúc này mới mở miệng thử. Muốn nhìn xem có thể hay không mông một cái kẻ thù quỷ. Tới làm khai thứ tư tranh thuyền, hà dẫn. Không nghĩ tới vội vàng dưới. Cư nhiên đánh đi rồi mắt, cao gầy, hậu sinh, không chỉ có tính tình hư thật sự. Còn chơi đến một tay hảo dao nhỏ, vừa thấy chính là cái ngó mắt tể người chủ, Lý Thúy Hoa đối chạy nạn dân chạy nạn đàn cái gì đức. Hạnh trong lòng hiểu rõ thật sự nếu là này hậu sinh là đơn độc chạy nạn. Tình huống khẩn cấp thời điểm, dân chạy nạn đàn hung tính cùng nhau. Khẳng định dám đem người ném trong sông đương hà dẫn. Nhưng dân chạy nạn đàn này đó không biết cố gắng đồ vật bắt nạt kẻ yếu. Thành đàn kết bè kết đảng không dám động thủ. Nhà giàu xuất thân tính tình cốt lại ngạnh. Trong tay còn có gia hòa. Này giúp lão thổ bao làm theo thiên nhiên sợ ba phần. Hoàng hà tiếng nước chảy đến rầm. Lý Thúy Hoa cõng hài tử. Càng thêm nôn nóng. Hoàng hà từ xưa không đêm độ, một là hoàng hà mơ hồ, nhị là hoàng hà hung hiểm, thủy tương biến hóa mau, dòng nước cấp, buổi tối qua sông dễ dàng ra sai lầm. Trước mắt lão Ngưu Loan đã liền phiên ba lần thuyền, lại phiên một lần thuyền, người chết mùi máu tươi liền phải đem hoàng hà du đãng đồ vật toàn dẫn lại đây. Nhưng nếu là buổi tối quá không được độ, phía sau đồ vật đuổi theo. Nàng hổ hoa tử mệnh cách như vậy đặc thù, khẳng định sống không được, như thế nào, này thứ tư tranh đò, đều đến khai thành công. Hoàng hà bến đò ánh lửa hô hô, Lý Thúy Hoa cõng hài tử, cung thân mặt ngoài vẫn cứ là kinh hoàng bộ dáng, một đôi mắt ở những người khác trên người qua lại đảo quanh. Nàng không dám hướng nhìn liền không dễ chọc người trên người nhìn. Liền nhắm thẳng những cái đó nhìn lên tương đối gầy yếu người trên người ngó, vệ ếch chuyển đao. Lý Thúy Hoa, trên người trọng điểm đánh giá một chút sau. Ánh mắt rời về phía tế ở lão Ngưu Loan bến đò dân chạy nạn, liền ở hắn đem tầm mắt rời đi khi, đinh. Đông, chúc mừng người chơi toàn bộ giải khóa cái thứ nhất nhân vật ấn tượng. Huyền Hà Quỷ Độ. Chủ tuyến đã giải khóa phó bản hệ thống âm ở sở hữu đứng nghiêm gót chân người chơi bên tai vang. Lên, cùng trước kia phó bản không giống nhau. Lúc này đây phó bản chủ tuyến mở ra. Thế nhưng là chờ đến sở hữu người chơi đều thu hoạch cá nhân thân phận sau. Mới mở ra, quỷ thoại áp 100 phòng livestream giao diện đồng thời buồn bã. Từ Hoàng Hà Bến Đò về X, đến Dương Vòng Trung giải nguyên chân. Lại đến Thái Nguyên cổ thành trung đèn đỏ dưới lầu người chơi khác thân ảnh phân sấp xẹt qua rào. Giạt Hoàng Hà Thủy, hoang vắng cao nguyên Hoàng Thổ, sâu nặng áp lực tấn Bắc Đại Trạch làm bối cảnh hình ảnh luân phiên xẹt qua. Giống như một khúc thô cuồng đè xuống rít gào, quang ảnh gian trồi lên trầm mặc quỷ quyệt bốn cái. Chữ to, Huyền Hà Quỷ Độ. Huyền Hà Quỷ Độ huyết hồng phó bản tên chợt lóe, khủng bố cấp bậc cùng đặc thù nhắc nhở phù ra tới. Khủng bố cấp bậc, Lần này phó bản vì đặc thù trường khi phó bản chung cuộc mở ra trước không làm hiện thực khu vực phong tỏa không có cỡ nào xuất chúng. Người dự kiến, khi cách 3 tháng lại lần nữa mở ra phó bản, quả nhiên cùng Điền Nam Sơn Vương giống nhau, đồng dạng là 4 sao phó bản. Phó bản trăm tên người chơi đồng thời dung minh, Hoàng Hà mãnh liệt, Lão Ngưu Loan bến đỏ biên. Vệ ếch mặt ngoài âm trầm mà nhìn mặt khác tễ ở bến đỏ người. Thực tế đem tầm mắt đầu hướng về phía trước mặt giao diện. Hắc đế chữ bằng máu chủ tuyến tin tức đã giải khóa. Hoàng Hà chạy dài vạn dặm, phong ba vô số, tự hoàng hoàn quỷ họa tới nay. Huyền Hà mấy độ vỡ, hai bờ sông quái dị tùng ra, dân khó sinh tồn, hoàng đế mấy phái thân binh tuần hà, xử lý tấn thiểm hoàng thủy quỷ hoạn ngọn nguồn, nhưng trong kinh sở phái thân binh, không chết tức thương, ngắn ngủn 3 tháng, mất tích không dưới 200 người, lại 1 tháng, trong kinh sở phái tổng đốc chết bất đắc kỳ tử, huyệt thi hoàng hà khẩu. Từ đây nhân tâm hoảng sợ, quỷ túy hoành hành, đỏ tươi điểm xấu phụ đề hướng lên trên xẹt qua. Phó bản người chơi cá nhân chủ tuyến chợt lóe, xuất hiện ở đen nhánh giao diện. Chủ tuyến 1, thỉnh người chơi lấy tự hành bịa đặt phó bản thân phận. Ở trước mặt phó bản sinh tồn vượt qua 3 tháng chủ tuyến nhị. Thỉnh người chơi chiếu ra hoàng thủy quỷ hoạn ngọn nguồn, điều tra rõ. Hoàng hoàn họa, nhắc nhở 1, lần này phó bản thời gian quá dài. Thỉnh người chơi chú ý che giấu thân phận thật sự nhắc nhở 2, người chơi mang theo tiền đã thanh. Linh, phó bản nội hệ thống thương trường không thể đổi bất luận cái gì tài vật. Thỉnh người chơi tự hành giải quyết phó bản sinh kế vấn đề sở hữu nhắc nhở đều soát ra sau. Cầm, chạy nạn nhà giàu thiếu gia. Thân phận tạp vệ ếch phản ứng đầu tiên hệ thống thương thành lan. Mở ra chỉ thấy, hệ thống thương thành trung, hoàng kim, bạc trắng, đồng tiền, từ từ hàng hóa, đều ở vào rõ ràng sáng tỏ, tạm thời cấm đổi, trạng thái. Thậm chí người chơi thanh vật phẩm trung trước kia đổi hoàng kim bạc trắng cũng hết thảy bị hôi ô. Vuông, trừ cái này ra, còn có hạng nhất chuyên môn ghi chú. Nhắc nhở, người chơi ở Huyền Hà quỷ độ phó bản chung, không thể bán ra bất luận cái gì đạo cụ, xem như hoàn toàn phá hỏng người chơi ở quái dị hoành hành bối cảnh. Lấy đạo cụ đổi ngân lượng khả năng tính, chủ đánh một cái muốn người chơi tự lực cánh sinh, VX. Kiểm tra hệ thống giao diện thời điểm, phòng livestream chung góc trên bên phải, hắn đạt được mới bắt đầu thân phận biểu hiện ra tới. Phòng livestream làn đạn một đốn, chủ tuyến bối cảnh, cùng nhiệm vụ chủ tuyến ở quỷ thoại phó bản không tính kỳ quái. Nhưng mà, nhắc nhở hai, loại này tiền tệ thượng hạn chế vẫn là lần đầu tiên xuất hiện. Này cái gì cầu phó bản, cái gì cầu quy tắc, lặp lại lần nữa người chơi tiến phó bản, không biết phó bản bối cảnh sẽ là cái nào triều đại. Ai mà không trước tiên đổi một chút vàng bạc đồng tiền mạnh bị. Này tân phó bản khen ngược, vừa lên tới liền đem người chơi đổi vàng bạc đều cấm. Cẩu đại gia, này không được kêu một tiếng, anh em lui tiền. Lui tích phân, trước kia cũng chưa cấm quá người chơi ở phó bản tài tệ. Như thế nào lần này bắt đầu cấm? 3 tháng, 100 thiên quỷ thoại chân nhân sinh tồn tú sao? Ra cửa bên ngoài, 1 nghèo 2 trắng, kỹ thuật diễn không tốt, ngay tại chỗ liền đào thải cái loại này phòng livestream hùng hùng hổ hổ gian. Về ếch phòng livestream góc trên bên phải, người chơi kiềm giữ mới bắt đầu thân phận trồi lên trước mặt người chơi mới bắt đầu thân phận. Chạy nạn nhà giàu thiếu gia, không chỉ có như thế, người chơi thân phận tin tức bên cạnh. Còn có cái công bằng công chính trước mặt kiềm giữ vàng bạc số. Không phòng livestream một tĩnh, làn đạn muốn nói lại thôi, này quy tắc, vệ thần này lấy nhân thiết, kia đến có tiền đi. Vàng bạc tích phân bị hạn chế, vệ thần nơi nào lấy tiền ra tới. con hào, chạy nạn nhà giàu thiếu gia. Nếu là chạy nạn, ngân lượng không có cũng bình thường, phó bản 3 tháng. Chẳng lẽ chúng ta đến xem người chơi lại đánh quái, lại kiếm tiền? Mẹ gia hào thảm lan đạn nghị luận sôi nổi gian. Phòng livestream lần nữa hiện lên một cái đặc thù nhắc nhở. Phó bản chủ tuyến đã mở ra. Lần này phó bản hệ thống nhắc nhở âm đóng cửa. Thỉnh người chơi lưu ý giao diện biến hóa phòng livestream. Ngoặc kép, đến, thật chính là một nghèo hai trắng. Toàn dựa người chơi chính mình dốc sức làm. Sao từ cuối cùng một cái phó bản nhắc nhở sau khi xuất hiện quỷ thoại, hệ thống liền thật sự lâm vào yên tĩnh. Cùng phía trước phó bản 3 bước một cái tiểu nhiệm vụ, 5 bước một cái đại kích phát hoàn toàn bất đồng. Về X và ra thương thành, thử đổi mấy thứ đồ vật, quả nhiên nửa điểm chuông nhắc nhở đều không có. Huyền hà quỷ độ mấy chữ sâu kín nổi tại giao diện phía trên, chiêu cáo cái này phó bản không giống bình thường, đem giao diện đóng cửa. Vệ ếch đầu ngón tay ngân điệp nhận vừa truyền, thu vào trong tay áo, hắn ngân điệp nhận tuy rằng là điền nam phó bản đạt được. Nhưng nếu không tổ bộ sử dụng, đơn độc một thanh chuyển ra tới, chợt nhìn lại chính là một thanh khinh bạc hoa mỹ điểm đoàn nhận. Cùng, nhà giàu thiếu gia, có tiền có tài, dùng đoàn binh đều phải tinh chú trọng hình tượng tương gián sát. Cũng không dẫn người hoài nghi, tiếng nước ở phía trước vang, lúc trước đệ tam điều đỏ đâm tiều. Phi tạp người đã đều rơi xuống đất, đã chết mười mấy. Trọng thương 3 cái, hướng không có 6 cái. Trọng thương 3 người, siêu siêu vẹo vẹo ngã vào bến đò trên nham thạch. Thê thảm mà, chung quanh không ai tiến lên giúp đỡ, bến đò mọi người hoặc là thần sắc hoảng sợ mà quay đầu hướng bến đò phía sau Hoàng Thổ Nguyên xem, hoặc là dẫm lên thiển một chút bãi sông thủy, đi giải lão Ngưu Loan buộc tân một cái thuyền đã liền phiên 3 điều thuyền. Người chết liền nằm ở bên chân, còn tưởng liều chết quá độ khẩu, không phải đầu óc có vấn đề, chính là phía sau có cái gì so lật thuyền càng khủng bố đồ vật. Vệ ếch theo bến đò chạy nạn đám người sợ hãi tầm mắt, hướng phía sau nhìn, bóng đêm tối tăm, đạo đạo hoàng thổ tuyến hắc đến giống mặc, hoàng thổ mão cùng hoàng thổ lương thượng linh tinh mấy cây bóng cây, dày đặc âm hắc như là có thể từ bên kia dũng lại đây giống nhau, châm lửa đem dân chạy nạn mỗi lần quay đầu lại, tay liền sẽ run một chút, không biết chạy nạn người đang sợ cái gì, nằm ở độ than biên 3 cái trọng thương giả, một cái bị đá ngầm đâm lõm đầu, một cái ngực sụp một nửa, còn có một cái đùi đi xuống máu chảy đầm đìa, 3 cái rưỡi chết người cùng phá phong tương giống nhau. Quái dị thở dốc thanh không biết vì sao, không bị hoàng hà tiếng nước chảy yêm qua đi, quấn quanh ở mọi người bên tai, nghe được người không rét mà run, lão thảo chắc chết đều bất tử sạch sẽ điểm. Còn lại nhảy dài dòng, dân chạy nạn trong đàn có thanh tráng hán không sạch sẽ mà mắng. Biên mắng biên đem bến đò xuyên thứ tư chiếc thuyền kéo qua tới, ai muốn thượng thứ tư tranh đổ. Ai thượng, lão Ngưu Loan tễ người không ai động, bắt lấy thuyền thằng thanh tráng hán tử cắn răng. Thần sắc dữ tợn, hoàng hà tam không khai, chúng ta đêm độ hoàng hà loan. Cũng đã là phạm vào tối kỵ húy, liền đâm 3 lần tiều, chính là ban đêm quỷ môn quan ở thu người. Nhưng nếu là này thứ tư tranh thuyền quá thành công, chính là chúng ta mệnh ngạnh giải khai hoàng hà quỷ môn quan. Đêm nay phía sau lại quá thuyền, liền đều sẽ không xảy ra chuyện, đại gia hỏa lưu lại nơi này. Chờ phía sau bùn thần đuổi theo, có một cái tính một cái. Đều phải chết, liền không cái nào có loại dám ra đây cho đại gia hỏa khai lần này quỷ môn quan. Thanh tráng hán kéo thuyền thằng hô 2 lần, mọi người cũng chưa động, như là đã bị liền phiên 3 lần thuyền dọa phá gan. Lẫn nhau nhìn nhau, nơm nớp lo sợ, Thanh Tráng Hán liền mắng hai tiếng thảo tổ nãi nãi nạo loài. Đám người như cũ không vài người động, Vệ Ếch đứng ở trong đám người không nhúc nhích. Tiến phó bản sau, chủ thần bỗng nhiên không động tĩnh, không biết là bị hệ thống áp chế, vẫn là lại giống Điền Nam Sơn Vương giống nhau, đang làm cái gì đa dạng, đút nước miếng lưu chảy xiết. Đằng trước Thanh Tráng Hán chính mình dẫm lên đò, liền mắng mấy tiếng đám người chen chúc, chính là không một cái dám đi ra ngoài lên thuyền này. Thanh Tráng Hán không nói thứ tư tranh thuyền qua, phía sau đều sẽ quá còn hào. Vừa nói, liền không ai chịu thượng thứ tư tranh thuyền, đều trông chờ người khác đi sấm này một chuyến quỷ môn quan. Các người này đàn hèn nhát, liền chờ ở chỗ này bị bùn thần cấp nuốt đi. Thanh Tráng Hán tức giận đến chửi ầm lên, liền như vậy chờ đợi, trông chờ người khác cho các người tranh rượu vàng. Bùn thần vừa đến, các người liền ở trên sông khóc đi các ngươi. Hắn nhắc tới đến bùn thần, dân chạy nạn trong đàn đầu người giật giật, Vệ Ếch rốt cuộc cất bước ra tới. Thanh Tráng Hán mắt sáng ngời, vừa muốn lớn tiếng khen hắn, liền thấy này đi đầu ra tới hậu sinh mí mắt một hiên, cười lạnh nói, thứ gì không sạch sẽ, dám mắng ngươi thiếu gia. Thanh Tráng Hán vừa muốn xuất khẩu khen bị này âm vèo vèo, rét căm căm đối sặc dỗi trở về, ánh lửa chung. Kia, hậu sinh, nhanh nhẹn vài bước, liền trên thuyền đắp tấm ván gỗ cũng chưa dẫm, liền trực tiếp từ bến đỏ ly thủy rất cao than thạch thượng tới rồi đầu thuyền. Ánh lửa này sẽ rốt cuộc trước mặt người khác chiếu ra hắn khuôn mặt lớn lên bộ dáng, nhưng thật ra khá xinh đẹp, da tay không bạch, xuyên kiện bình thường áo bông đều vai lưng thẳng tắp, rộng vai chân dài, chính là thấm một cổ âm trầm. Mi trường mắt thâm, mũi đĩnh bạt, trời sinh bạc tình môi, xem người liền cùng trong mắt ẩn giấu độc dao nhỏ giống nhau. Nhân vật Thẩm Phu Dũng đối người chơi Vệ Ếch ấn tượng đã sinh thành, có chút bản lĩnh, không biết xuất thân nhà giàu thiếu gia. Âm trầm, cần đề phòng phòng livestream người chơi đạt được nhân vật ấn tượng đổi mới. Phòng livestream ngoặc kép, phòng livestream muốn nói lại thôi mà nhìn chằm chằm đầu thuyền đứng Vệ Ếch. Vệ Ếch ngày thường làm người lãnh là lạnh điểm, nhưng lãnh cùng âm ngoan vẫn là có điểm chênh lệch. Nhưng trước mắt chạm đầu thuyền Vệ Thần, khí chất biến đổi, hoàn toàn chính là phim truyền hình cái loại này nhà cao cửa rộng vặn vẹo điên cuồng vai ác đại thiếu gia, âm tình bất định, thói sạch, cổ quái. Một lời không hợp liền tể người sống, túi ra vẫn là cái kia túi ra. Khí chất, thần thái đã hoàn toàn thay đổi. Ta là trăm triệu không nghĩ tới, Vệ Thần vẫn là cái 24K vàng dòng ảnh đế có Vệ Ếch đi đầu. Lục tục có lại hai cái trẻ tuổi điểm nam tử đứng dậy. Còn lại người vẫn cứ là khẩn trương mà bất động, tưởng chờ thứ năm tranh đò. Thanh Tráng Hán Thẩm Phu Dũng sắc mặt đã khó coi tới rồi cực điểm, bọn họ đều không phải chính thức Hoàng Hà Độ Phu, treo thuyền nhân thủ đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Liền bốn người, đừng nói có nguyện ý hay không làm người nhặt chính mình phía sau tiện nghi, nhưng qua sông đều khó. Liền ở Thẩm Phu Dũng muốn lại lần nữa chửi ầm lên thời điểm, yêm có một cái định có thể qua sông biện pháp chạy nạn trong đám người. Lý Thúy Hoa bỗng nhiên tễ tiến lên, nàng cõng hài tử, đầy mặt bất đắc dĩ thần sắc. Nhà yêm kia khẩu tử từng là Hoàng Hà Hà Binh, nhà yêm hán tử không chết trước nói qua, Hoàng Hà Loan nếu là tam độ độ không được thuyền, chính là đầu thuyền có chết chìm thủy quỷ hồn mông thuyền mát. Muốn người sống ở trong nước bái ở đầu thuyền, cấp này thuyền đương đôi mát, như vậy thuyền là có thể đi qua. Này biện pháp kêu người sống làm hà dẫn. Các hương thân, đây đều là yêm lão hán đương 30 năm hà binh giáo yêm. Yêm trăm triệu không dám nói bừa, phải có một câu lời nói dối. Giáo yêm cấp bùn thần nuốt đương tượng mộc đi. Lý Thúy Hoa cõng hài tử thề thốt nguyền rủa, bến đò người trên mặt xẹt qua tuyệt chỗ phùng sinh thần sắc. Ngay cả mạo hiểm lên thuyền vài người khác đều lộ ra vài phần vui mừng. Thẳng đến phản ứng lại đây, muốn người sống bái ở đầu thuyền đương hà dẫn là cái dạng gì biện pháp sau, mới bỗng nhiên hai mặt nhìn nhau. Hoàng Hà bảo hiểm đường thủy, người sống bái ở đầu thuyền này sao có thể có người sống bái được? Không phải một cái nước gợn sông tới liền hướng không có sao? Liền tính có thể bái trụ nhất thời canh ba, ngẫm lại muốn cái đại người sống, người khác ở trên thuyền ngồi, hắn ở đầu thuyền trong nước bái, kia lại có ai vui? Trừ phi là đem người trói lại, gột vào đầu thuyền, nhưng cùng sống sờ sờ giết một người ở đầu thuyền có cái gì khác nhau? Rượu vàng đào đào mà chảy, bến đò người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều từ ánh lửa thấy được người trên mặt biến ảo thần sắc. Trừ bỏ đã lên thuyền mấy cái người thanh niên, mặt khác không tự chủ được, kéo từng người thân nhân cùng những người khác lui xa điểm. Ánh lửa phần phật một chút tản ra chút khe hở, đám người cho nhau nhìn khi. Lý Thúy Hoa bỗng nhiên quỳ xuống tới, chiều bến đò trong đám người một cái khô gầy lão nhân dập đầu biên kêu. Lão trượng ta xem ngài cũng sống đến 70-80 tuổi. Nên xem nên đi, đều đi rồi, không bằng cho chúng ta những người này độ một hồi thuyền đi. Bọn yếm nhất định nhớ rõ ngươi đại ân đại đức, nhất định kiếp sau cho ngài làm trâu làm ngựa ai. Lý Thúy Hoa biên khóc kêu, biên dập đầu về phía trước, bị nàng dập đầu lão nhân đầy mặt hoảng sợ, liên tục lui về phía sau nói, yếm không được, yếm không được hành a. Nhưng mà người chung quanh bị Lý Thúy Hoa này một quỳ một kêu. Đầu tiên là sửng sốt, sau nhìn về phía lão nhân kia ánh mắt liền trở nên cổ quái lên. Nhưng vào lúc này, bến đò than thượng, một cái giơ cây đuốc nam nhân hoảng sợ mà quay đầu nhìn phía sau. Đại Ngưu Bá Bùn Thần tới, đuổi tới, tác giả có lời muốn nói. Về ếch hiện trường xe nhân thiết tạp. Là cái loại này phủ trạch âm chắc chắc, một lời không hợp tể người sống vai ác khoản đại thiếu gia. Các người đối hắn không cần lự kính quá nặng ha ha ha 4.000 năm. Tân phó bản ngẩng đầu lên đều sẽ viết đến tương đối chậm. Cho ta điểm thời gian thích ứng hạ, hoãn lại đây liền thêm càng. Tấu chương nho nhỏ rơi xuống 200 bao lì xì. Pi pi, sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.